Tà Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 250, hất tinh phệ hồn trận tam. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly Dạ Thất Thất không tin. Giết người bày trận này. Thất tinh trận này sẽ không phá. Pằng, pằng, pằng liên tục 3 tiếng. Ba đạo bóng dáng bị đánh bay. Biến thành từng khối thi thể. Lúc Dạ Thất Thất chống lại nam tử cầm đầu. Một đạo thanh âm quát to từ xa truyền đến. Dừng tay, nam tử vừa nhìn người đến. Lập tức trong lòng mừng rỡ. Lúc này một chân quỳ xuống. Tâm tình thoáng kích động nói. Đệ tử tham kiến trưởng lão. Thỉnh tam trưởng lão làm chủ cho đám người đệ tử. Người này lòng dạ độc ác. Tâm địa ác độc. Giết hơn 10 người tộc nhân ta. Thỉnh tam trưởng lão vì tộc nhân đã chết đòi lại công đạo trước mắt người đến không phải là người ngoài. Đúng là tam trưởng lão Thủy Thị gia tộc Thủy Vị Ngôn. Thực lực Thủy Vị Ngôn đã đến tôn cảnh. Ở toàn bộ Xích Hỏa Đại Lục đều là xếp hàng cao thủ. Lúc trước bị tộc trưởng cự tuyệt đề nghị của hắn. Tâm tình hắn không tốt. Nén giận ra khỏi thành. Lại không nghĩ lại làm cho hắn gặp một màn như thế. Dạ Thất Thất vừa nhìn thấy thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cắn cắn môi dưới, không có lên tiếng, tu vi thiên giai để đến tôn cảnh, là một đường ranh giới. Cần kinh nghiệm vượt qua thiên kiếp sau khi thành công mới có thể thành công lên cấp. Hơn nữa, ở trên tu vi thiên giai, từng một bước lên trời, một ít cảnh giới tu vi, khác biệt là khác biệt một trời một vực. Huống chi trước mắt tu vi người này so với mình, mạnh đâu chỉ một hai điểm, mặc dù toàn thân Dạ Thất Thất kiên cường, lại không phải người ngu, tự nhiên sẽ không làm sự tình lấy trứng chọi đá. Phát sinh chuyện gì, người trước tiên kể lại mọi chuyện, tam trưởng lão đối với nam tử kia nói, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn Dạ Thất Thất một cái. Trong lời nói tràn đầy ngạo khí và khinh thường, Dạ Thất Thất không lên tiếng. Trong nội tâm cười lạnh, nàng thật muốn nhìn một chút nam tử này sẽ nói như thế nào. Lấy cớ trứng rồng, nhìn hắn như thế nào ngay trước mặt nhiều người nói lại lần nữa. Ở đây người càng đến càng nhiều, cũng không phải là tất cả đều là nanh vuốt Thủy Thị gia tộc. Trong người có chứa long khí hay không, rất dễ để phân biệt, nên sau khi nam tử kia đứng lên, hung hăng chừng Dạ Thất Thất một cái. Mới mở miệng nói, trước đệ tử phụng mệnh đến tra tìm có hung thủ lấy trộm chứng thần thú thanh long hay không. Ai ngờ lại phát hiện lúc này người này luộc trứng, hơi thở cùng long khí trong sách có ghi vô cùng giống. Đệ tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng là ghi nhớ trưởng lão dạy bảo, vì an nguy hơn 10 vạn người trong thanh long thành, không thể bỏ qua bất luận manh mối khả nghi nào. Nên đệ tử liền ra mặt hỏi thăm tình huống người này. Ai ngờ lúc hắn vừa nghe đệ tử nhắc tới hai chữ trứng rồng. Sắc mặt đại biến, vội vàng hấp tấp nghĩ muốn thoát ly. Đệ tử hoài nghi hắn có quan hệ với việc trứng rồng mất tích. Liền muốn hắn lưu lại. Ai ngờ hắn vô luận như thế nào cũng không chịu cùng đệ tử đi vào Thanh Long Thành. Mà luôn muốn rời khỏi. Đám người đệ tử vì ngăn trở hắn. Hai mươi mấy người cơ hồ đều bị hắn chém giết nam tử kể chuyện lật ngược lại. Đều đẩy tất cả mọi chuyện tới trong người Dạ Thất Thất. Bất quá vài câu lời nói. Dạ Thất Thất thành người trộm trứng rồng. Vì chạy trốn không tiếc giết hơn tính mạng 20 người. Trong nháy mắt nàng thành đại ma đầu trong mắt mọi người. Người người muốn giết, câm miệng, gặp qua người không biết xấu hổ. Nhưng chưa thấy qua người không biết xấu hổ như người. Đổi trắng thay đen, vụ oan giá họa, người vận dụng thành thạo như thế, không biết đã dùng qua bao nhiêu lần, lại có bao nhiêu người bởi vì ngươi mà gặp nạn, ta thực hối hận lúc ấy không giết ngươi đầu tiên, bị người đổi trắng thay đen vụ oan như thế, Dạ Thất Thất cũng là đầy bụng lửa giận, bất quá cuối cùng Dạ Thất Thất vẫn nhịn được, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, hiện tại tu vi của nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của trưởng lão này. Bất quá nàng cũng không có ý định ngồi chờ chết, tu vi không phải là đối thủ của người khác, vậy nàng sẽ dùng biện pháp khác, có lẽ, nói không chừng còn có thể mượn điều này cởi bỏ bí mật thân phận nàng. Hai mắt Dạ Thất Thất híp lại, đáy mắt lóe qua một chút tinh quang, Cách chương.